Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 243, xấu bụng kỹ năng này là mỗi cá nhân trời sinh liền có. Lúc này ở anh hùng hiệp hội siêu máy tính đã chắp vá gần đủ rồi. Phần cứng công năng đã khảo nghiệm qua, không có quá nhiều vấn đề. Thậm chí có thể nói là vượt qua tưởng tượng. Makise Kurisu nói thẳng cho dù là tại nàng đã từng công tác địa điểm siêu máy tính so với cái này. Cũng chênh lệch rất xa. Cho dù đối với phương diện này cũng không phải là hiểu rất rõ. Nhưng là từ Kurisu trong giọng nói hắn có thể nghe hiểu một ít nội dung đối chiếu lại tìm tòi một. Cái trong đầu của mình liên quan tới siêu máy tính tin tức. Từ mọi phương diện tới nói lúc này bày ở hắn trong cao ốc máy tính đều muốn so kiếp trước bên trong. Hắn hiểu biết siêu máy tính phải cường đại. Hoặc là nói, từ từng cái phương diện tới nói, hai người tiêu chuẩn chênh lệch to lớn vô cùng. Đức Nặc Tinh Hệ mặc dù tại đã biết trong vũ trụ văn minh cũng không phải là tiên tiến nhất. Nhưng là liền khoa học kỹ thuật tới nói cũng là giành trước địa cầu rất nhiều. Lúc này bày ở Aki Tomoya trước mặt mặc dù chỉ là một ít kiểu cũ hào siêu máy tính. Nhưng là đối với địa cầu tới nói đã là vượt thời đại sản vật. 9. Một ngày là ngày tựu trường. Aki Tomoya à, Megumi cùng Eriri bọn hắn cũng không có vắng mặt. Bất quá Akasaka Ryunosuke lại trực tiếp bỏ một ngày lên lớp. Lúc này cầm Aki Tomoya cho hắn địa đồ cùng lộ tuyến. Hắn đã đi tới anh hùng hiệp hội cao ốc trước đó. Nghe lão bản nói, một mình ngươi khai phá đi ra trí tuệ nhân tạo. Nhìn xem lúc này mặc mộc mạc Akasaka Ryunosuke, Makihei Kurisu không khỏi hơi kinh ngạc nói. Vật kia ở đâu? Nhẹ gật đầu, Akasaka Ryunosuke không khỏi mở miệng hỏi. Ngoặc kép, thật đúng là nóng vội a. Chẳng qua nếu như là ngươi, cần phải có thể nhìn ra một vài vấn đề a. Nhìn xem Akasaka Ryunosuke, Makise Kurisu không khỏi mở miệng nói ra. Vấn đề, Akasaka Ryunosuke không khỏi sững sờ. Là Hashida nói, mặc dù vận hành hết thảy đều 10 phần bình thường. Nhưng là không biết vì cái gì đều là cảm giác nơi đó có cái gì không đúng. Một bên mang theo, Ryunosuke hướng phía trước đi tới. Makise Kurisu vừa mở miệng nói ra. Làm Mesan tiến vào siêu máy tính đằng sau, Ryunosuke liền đã nhận ra một ít chuyện. Cùng lúc đó, Zukuta bí mật trong căn cứ quân sự cũng dần hiện ra màu đỏ cảnh báo. Thật đúng là không một chút nào có thể coi thường chúng ta đối thủ đâu. Thái ất thế nhưng là dẫn trước địa cầu văn minh trăm năm ở trên siêu máy tính. Bên trong chở khách lấy trí tuệ nhân tạo lại còn không có một cái nào học sinh cấp 3 biên soạn ra. Tới linh hoạt, mặc dù y theo lấy chúng ta làm hậu thuẫn, có thể dễ như trở bàn tay đánh tan bọn hắn. Bất quá bộ dạng này chúng ta liền bại lộ đâu. Một bên liếc nhìn báo cáo, Du Cú Tâu vừa có chút nhức đầu nói ra, mệnh lệnh Thái Ất nhượng bộ đi, nếu để cho bọn hắn sớm đã nhận ra, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Sau một lát, Du Cú Tâu liền truyền đạt mệnh lệnh của mình, thế nhưng là bộ dạng này, chúng ta bố trí không phải uổng phí sao? Làm sao có thể nói là uổng phí? Có Thái Ất. Bọn hắn phát triển tốc độ tất nhiên sẽ biến đổi càng thêm tấn mãnh. Đến lúc đó dã tâm của hắn cũng biết bằng nhanh nhất tốc độ bại lộ. Mặc dù không có Thái Ất hỗ trợ, ở bên trong đang theo dõi bọn hắn. Bất quá bên ngoài Đức Nặc số 3 đã một mực khóa chặt bọn hắn hoạt động khu vực. Nếu như xuất hiện sự tình gì tất nhiên sẽ tại trước tiên báo cáo tới đây. Nhìn qua màn ảnh trước. Mắt bên trong cao ốc, Du Cú Tâu không khỏi híp mắt. Thế nhưng là, rất rõ ràng, nếu như chúng ta chỉ là giám sát bên ngoài, như vậy xảy ra sự tình ứng đối sẽ rất bị động. Liên Phong không khỏi bình tĩnh nói, yên tâm đi, ta đã nghĩ kỹ phương pháp mới, làm nghiên cứu, làm sao cũng không khả năng hai ba người liền thành công đi. Nghiên cứu khoa học đối với nhân tài nhu cầu nhưng là muốn lớn xa hơn tiền tài nhu cầu. Tại trở về, thời điểm, Makise Kurisu cũng đã nói với Aki Tomoya sau chuyện này. Aki Tomoya tự nhiên là giơ hai tay tán thành. Bất quá lúc này phòng thí nghiệm không có lấy đi ra cái gì thành quả. Muốn hấp dẫn một ít ưu tú người thế nhưng là rất khó. Cho nên hai người thảo luận kết quả là đợi đến Amethyst nghiên cứu phát minh sau khi thành công. Làm đem cái này nghiên cứu khoa học thành quả tuyên dương ra ngoài đằng sau. Làm anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm này hơi tại nghiên cứu khoa học phương diện có một ít danh khí đằng sau, đang suy nghĩ chiêu mộ thành viên sự tình. Một tuần về sau, tại một cái trong phòng thí nghiệm, Aki Tomoya lúc này đang nằm ở trên giường. Tại bên cạnh hắn đang ngồi lấy Gabriel cùng Saiki Kusuo. Bất quá lúc này hai người một cái ngay tại vui thích thổi điều hòa không khí nhìn trò chơi. Một cái khác thì là mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ăn cà phê thạch rau câu. Ngoạc kép, ta xem ra như thế không thể tin sao? Để ngươi như thế sợ hãi. Nhìn xem lúc này được cài đặt tốt rồi thí nghiệm thiết bị run lẩy bẩy Aki Tomoya, nghĩ đến đoạn thời gian trước hắn đối với mình hào ngôn chí khí. Makihei Kurisu không khỏi nhả rãnh nói, ta sợ hãi cũng không phải ngươi, mà là ngươi, cái này phương thức xem ra cũng quá để cho người ta sợ hãi đi. Bị trói ở trên giường, trên đầu mang theo một cái giống như điện liệu đồng dạng mũ giáp. Tứ chi còn cột đủ loại vật kỳ quái. Kurisu, người xác định vật này là rút ra ký ức mà không phải đối với ta làm điện liệu sao? Kỳ thật so với ta, bên kia cái kia nghiện nét thiếu nữ càng thêm cần điểm này. Nhìn xem chữ viết nhầm bên cạnh mình, mũ giáp, cùng lúc này trên người mình đủ loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Aki Tomoya không khỏi nhỏ giọng nói ra, mà lúc này Gabriel nhìn xem rút 10 lần kết quả là chỉ có một cái giữ gốc hồng trang đằng sau. Cảm giác chính mình tâm tình không phải như vậy mỹ lệ. Tomoya thầm bối, đều là bởi vì của ngươi oán niệm ảnh hưởng đến vận khí của ta. Ta mặc kệ, không bồi thường ta 10 cái vạn chứng. Lập tức ta phóng thích pháp thuật nói không chừng sẽ sai lầm. Nhìn xem như thế quang minh chính. Đại gõ đòn chúc Gabriel, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi hơi run rẩy, cho nên nói, vì nhờ tiểu thiên sứ, vì cái gì trên người ngươi thánh quang cường đại như vậy lại sẽ không trị liệu pháp thuật a? Nguyên bản Aki Tomoya là muốn mời Raphael viện trợ, bất quá tại Gabriel xin nhờ phía dưới, Raphael liền mặt mũi tràn đầy, xấu bụng. Mỉm cười đem cơ hội này tặng cho Gabriel. Điện thoại di động của ta ngay tại trong túi, tay cũng ở nơi đây, chính ngươi mua đi. Kết quả là Gabriel liền thập phần vui vẻ lấy ra Aki Tomoya điện thoại, theo sau mở ra mạng lưới thanh toán. Sau đó đem Aki Tomoya ngón tay đặt ở vân tay quét xem địa phương. Nhìn trên màn ảnh tới sổ có thể mua 100 cái vạn chứng nguyên bảo. Aki Tomoya lúc này 10 phần muốn đứng lên thật tốt hỏi thăm một cái Gabriel. Người với người cơ bản tín nhiệm đâu? Phế thiên sứ quả nhiên không đáng tin a. Kết quả là Aki Tomoya không khỏi đem tầm mắt đặt ở Saiki Kusuo trên thân. Mà lúc này nhìn xem Gabriel biểu diễn, Saiki Kusuo cảm giác chính mình tựa hồ học được thứ gì. Bắt đầu nâng cằm lên chăm chú suy tư một vài vấn đề. Nói ví dụ, vì mấy cái cà phê thạch rau câu liền bán rẻ ta siêu năng lực. Có phải hay không quá mức giá rẻ một chút a? Saiki, ngươi nghĩ liền muốn, đừng đem tiếng lòng trực tiếp truyền vào trong lòng của ta a. Nhìn xem lúc này ngay tại vui vẻ mở vặn trứng Gabriel. Chính mặt mũi tràn đầy không có hảo ý nhìn xem chính mình Saiki Kusuo. Aki Tomoya cảm giác chính mình tâm thật bỏ vào. Vui có buồn có, cơ câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.